One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 326. Thiên Vương Bốn Đỉnh Chủ. Thuyền trưởng, ta trở về, người chưa tới, tiếng tới trước. Độc Trúc tại Khố Bá sang sảng thanh âm để Will đều không chịu được phủ lên mấy phần ý cười. 5 mét thân cao đi trên đường âm vang có tiếng, một thân đoàn đả giấu không được phía dưới cầu kết cơ bắp. Cả người tựa như một tòa tuổi trẻ núi lửa tràn đầy sức sống. Tuy Iri chuẩn bị bộc phát, hoan nghênh về nhà, Will cho hắn một cái thân thiết ôm, mặc dù Khố Bá vẫn phải nửa ngồi xuống tới, mới có thể để cho hai người bả vai ngang bằng, để vốn hẳn nên ấm áp tràng diện trở nên hơi có chút hài hước cảm. Will năm nay đã trải qua 19 tuổi, thân cao đạt tới 3m2, đoán chừng cuối cùng biết dừng lại tại độ cao này, có thể Khố Bá con hàng này rõ ràng đã sớm trưởng thành. Cũng không biết tại Tom nơi đó uống thuốc gì, lại cao lớn gần 1m, đạt đến 5m, người cái tên này như thế vừa dài cao, ha ha. Tom sư phó nói ta thể chất phi thường đặc thù, là trời sinh người chèo thuyền, có thể muốn dài đến 25 tuổi mới có thể đình chỉ đâu. Ta năm nay mới 22 mà. Cổ Dính A, người xác định nhà ngươi sát vách không ai họ Vương em. Được rồi, việc nhà của người ta, hay là chớ hỏi nhiều tốt. Tom sư phó, Will đầu tiên là suy nghĩ lung tung một chút, lập tức bén nhạy bắt được từ mấu chốt. Hắc hắc, Khố Bá ngượng ngùng gãi gãi sau gáy. Tom sư phó chính thức thu ta làm đồ đệ. Ta hiện tại xem như băng sơn sư đệ. Cái kia Franken Kỳ đâu, hắn không phải nhị đệ tử sao? Franken Kỳ một mực bị Tom sư phó thu dưỡng, nhưng sư phó nhưng không có chính thức thu hắn làm đệ tử. Tiểu tử kia tính cách có chút táo bạo, khả năng còn muốn lịch luyện mấy năm đi. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Cái kia Khố Bá tương đương với thành Franken Kỳ nhị sư huynh. Âm u một chút muốn. Tom đem Khố Bá biến thành băng sơn cùng Franken Kỳ sư huynh đệ. Làm không tốt là đệ tử của mình mưu đường lui đâu. Ngày Vương Hải Tặc đoàn hạch tâm cán bộ cũng không phải tiểu đả tiểu nháo. Bất quá, lấy Tom đại sư loại kia tính cách, Will cũng không tất yếu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vậy xem ra Tom đại sư là rất xem trọng ngươi. Đó là đương nhiên. Khố Bá bày ra phơi xanh đen cơ bắp. Thuyền trưởng đừng nhìn ta học thời gian ngắn. Sư phó thế nhưng là nói ta đã trải qua không xuống cùng băng sơn nữa nha. Will con mắt có chút sáng lên. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Mặt khác, thuyền trưởng thuyền mới đại bộ phận khuôn đúc đã trải qua rèn luyện tốt. Còn kém một chút bộ phận then chốt đang ở tinh điêu tế trác. Đại khái còn cần thời gian 1 năm. Về sau cũng chỉ còn lại có lắp ráp. Vấn đề duy nhất là lòng cốt vẫn là không có tìm tới. Nhắc lên cái này, Will liền đau răng. Lớn như vậy bảo thụ Adam chạc cây, ở đâu là dễ tìm như vậy? Nếu là biết chỗ nào có thể tìm tới Adam bản thể liền tốt. Nói như vậy, hắn làm không tốt sẽ trực tiếp giết đến tận cửa đi đoạt cây. Có phượng chạc cây không được sao? Nói lên đại thủ, điều nhân tộc có phượng cũng không cần bất luận cái gì chủng loại kém. Cho nên Will trước đó để người cắt một đoạn có phượng chạc cây, cầm lấy đi 7 thủy chi đều. Khố Bá lắc đầu, thuyền trưởng thuyền, đương nhiên muốn làm hoàn mỹ mới có thể. Có phượng chạc cây cũng có thể tính làm truyền kỳ vật liệu gỗ. Nhưng so với bảo thủ Adam vẫn là kém một bậc. Hai người chính nói chuyện phiếm ở giữa, Khố Lạc bưng lấy một cái hòm báu nhỏ xuất hiện. Will đem Adam vấn đề tạm thời áp về sau, tiếp nhận bảo dương, mở ra, một khỏa trái ác quỷ lẳng lặng nằm ở nơi đó. Xanh biếc nhan sắc, da hoa văn giống như là một cái cây cối chạc cây bao trùm trái cây, đây chính là út fruit. Cầm lên, ây, đây là đưa cho ngươi, ăn đi. Khố Bá một mặt kinh ngạc, lão đại, ta thế nhưng là người chèo thuyền a, ta không cần biến thành vịt lên cạn. Ngươi biết cái gì? Đây là út fruit, cùng ngươi người chèo thuyền thân phận chính phối hợp. Hơn nữa dù cho biến thành vịt lên cạn, viên này trái cây cũng tuyệt đối có thể bảo hộ năng lực giả không nhận nước biển ảnh hưởng. Vô luận là biến ra thuyền gỗ, vẫn là tăng thêm chất gỗ vỏ ngoài, út fruit năng lực giả thật đúng là rất khó ngoài ý muốn vào nước. Hơn nữa đầu gỗ loại tài liệu này là rất thần kỳ. Có thể cứng rắn, có thể mềm, có thể mới vừa có thể giòn. Căn cứ người sử dụng thực lực, hoàn toàn có thể tải cứng như sắt thép cùng nhu nhược sợi tơ hai loại cực đoan trạng thái ở giữa tử. Do hoán đổi tuyệt đối là một khỏa cùng với cường đại trái cây. Nói là hệ siêu nhân, nhưng rất nhiều đặc tính cùng nguyên tố hệ giống nhau. Thậm chí dùng nguyên tố hệ không có đặc tính. Kim sư tử thủ hạ cái kia mãng sư tử chính là một rác rưởi. Mạnh như vậy trái cây bị hắn dùng thành dạng này, sớm nên đào hố đem mình chôn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Khô Bá còn có chút do dự. Bớt nói nhảm, đây là mệnh lệnh. Will một tay lấy út fruit giao cho hắn. Senju Hashirama không có mộc độn, đó cùng cả ướp muối khác nhau ở chỗ nào, kiên quyết không thể tiếp nhận. Thuyền trưởng mệnh lệnh triệt để lấp kín Khô Bá đường lui. Bất quá nói thật, trong lòng của hắn thế mà không rõ đối với viên này trái cây có chút thân cận. Không phải đối với trái ác quỷ có khát vọng, mà là đơn thuần đối với viên này út fruit có chút cảm giác không giống nhau. Thật giống như vận mạng kết cục cảm giác một tay tiếp nhận út fruit. Há mồm cắn, thật là khó ăn, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Một cỗ sức mạnh kỳ diệu từ nơi trái tim trung tâm dũng mãnh tiến ra, khiến Khô Bá không tự chủ được xòe bàn tay ra. Một cây thật nhỏ nhánh cây từ nơi lòng bàn tay mọc ra. Tiếp theo trong nháy mắt, Khô Bá trong đầu đột nhiên tuôn ra vô số như thế nào sử dụng út fruit ý tưởng. Thật giống như trước đó đã trải qua sử dụng tới vô số lần một dạng. Nhánh cây đón gió liền dài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt thành thân cây. Ngay sau đó vô số trạc cây từ trên cành cây xuất hiện, giống như là phân liệt một dạng. Sau khi lớn lên, lần nữa phân liệt, nói đến dài, nhưng phát sinh bắt đầu lại mau đến vô cùng, ngắn ngủn mấy chục miều. Will ba người tầm mắt liền không duyên cớ lên cao mười mấy mét. Dùng chân chặt bền chắc tấm ván gỗ, quay đầu nhìn xem phía sau cao mấy chục mét cột buồm. Hai bên chất gỗ rào chắn, Khô Bá vậy mà thoa tiếp xúc út fruit, liền trực tiếp tạo ra được một chiếc thuyền hải tặc. Khố Lạc hơi có chút kinh ngạc, Khô Bá, thiên phú của ngươi phi thường tốt a. Cái sau ngượng ngùng gãi sau gáy, ha ha. Khả năng cùng ta là người chèo thuyền có quan hệ đi. Luôn cảm thấy ta có thể đem viên này trái cây sử dụng rất tốt. Vẫn là thuyền trưởng lợi hại. Nói nhảm, ta đương nhiên đã biết. Ngươi bây giờ mới là hoàn toàn thể. Vô luận là công kích, phòng ngự, vẫn là tạo vật, út fruit đều là nhân tuyển tốt nhất. Ngươi tốt nhất nghiên cứu đi. Có thể đem thuyền biến không có sao, đảo mây bên trên đột nhiên toát ra chiếc kích cỡ đầy đủ thuyền hải tặc, vẫn có chút chói mắt. Không có vấn đề, Khô Bá hai tay theo ở trên bong thuyền, chỉ thấy nguyên bản hiện ra cường tráng sáng bóng vật liệu gỗ dần dần bắt đầu trở nên ảm đạm. Sau đó bắt đầu khô héo, lại là thời gian trong nháy mắt, một chiếc hơn 100 mét lớn lên thuyền hải tặc biến thành mấy cây khô mộc. Hiện giai đoạn, chỉ cần là ta biến ra đầu gỗ, ta cũng có thể để bọn hắn khô héo. Mấy người tiến vào trái cây giai đoạn thứ hai về sau, không chừng còn có thể khống chế tự nhiên sinh trưởng thụ mộc. Đây thật là quá dễ dàng. Khố Lạc, nhịn không được lần thứ hai tán thưởng. Hắc hắc, ta cảm thấy về sau đoàn bên trong không cần cho ta phiên đội xứng thuyền. ta bản thân khả năng L1m ra được dễ dàng hơn chút. Có đạo lý, ngươi về sau liền sử dụng năng lực đóng thuyền đi. Danh tự tựu kêu là mộc tạo chi thuyền đi. Will gật gật đầu, quét xuống khố bá trước mặt chiến lực. Thế mà đã trải qua căng vọt đến rồi 1.800 vạn. Hắc, cái này Tông Nghiêm cùng Craig hai tên kia đến lượt gấp. Thiên vương mấy đại hạch tâm cán bộ thực lực lớn thể trước mắt ở vào như thế một loại vi diệu cân. Bằng, ngài Đặc La chính là không tranh cãi chút nào đệ nhất nhân. Túc lão cấp nhân vật, nhưng khuyết điểm là hắn dù sao tuổi tác đã cao, chiến lực tăng trưởng kỳ đã qua. Sau này nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo trì lại trước mắt 4.000 vạn chiến lực. Hẳn là sẽ không lại có chất đột phá. Khố Lạc thân là phó thuyền trưởng, càng nhiều hơn chính là xung làm túi khôn cùng quản lý người nhân vật. Bản thân hắn cũng không nóng lòng tại chiến đấu. Từ về mặt chiến lực đến rằng, hắn xác thực muốn so mấy người khác hơi kém một chút. Nhưng trộm trộm trái cây năng lực 10 phần đặc biệt. Hơi một cái sơ sẩy, gặp dạng người này đều có thể bị hắn đánh hôn mê. Cho nên ở trong chiến đấu chân chính, thực lực của hắn không thể hoàn toàn dùng chiến lực hình dung. Những người còn lại bên trong, Tông Nghiêm cùng Craig hai người này một mực tại cạnh tranh ngài Đặc La hạng người thứ nhất xưng hào. Nhưng thời gian dài như vậy, hai người cũng không phân ra một cái thắng bại. Mặc dù Craig có vampire trái cây tăng thêm, nhưng Tông Nghiêm kiếm thuật thật là quá mức bá đạo, ngược lại vẫn luôn đè ép Craig một đầu. Tông Nghiêm trước khi đi chiến lược là 2.000 vạn, Craig thì là 1.900 vạn, hiện tại ngược lại tốt, có đệ nhất bám thân cùng út út fruit thêm được khô bá lập tức liền ép tới gần hai người bọn họ. Đây là rõ ràng muốn cất cánh tiết đụng a. Dựa theo Will kinh nghiệm, mới vừa bị anime nhân vật bám thân đội viên lại ở năm thứ nhất nghênh đón một cái bay vọt kỳ. Đến lúc đó cũng không tin hai tên kia không vội. Ngoài ra, bên trong nại hiện tại cũng được bật hack nhân vật. Lưỡi của thần của nàng phối hợp cụ hiện trái cây. Đơn giản khó giải, bản nhân chiến lực mặc dù không phải cao cấp nhất. Nhưng không chịu nổi nàng tại tinh thần lực có thể thừa nhận dưới điều kiện. Có thể gần như vô hạn triệu hoán thần thú. Lần trước Craig miệng thiếu, tuyên bố muốn đơn đấu bên trong nại. Bị cái sau trực tiếp tới cái Đông Thanh Long, Nam Bạch Hổ, Bắc Chu Tước, Nam Huyền Vũ. Cuối cùng bị thu thập không có chút nào tính tình. Tông Nghiêm nhìn toàn bộ quá trình về sau, khẳng định muốn chiến thắng bên trong nại. Chỉ có thể ở nàng mở ra thần thú hộp cơm trước đó. Nếu là chưa kịp ngăn cản ha ha, vậy liền tự cầu nhiều phúc đi. Cho nên bây giờ bên trong nại cũng gia nhập tu luyện tinh thần lực đội ngũ. Lại thêm bên trong nại kỳ thật cũng không thích bốn phía chinh chiến. Cho nên tại bên ngoài không nổi danh. Bốn người này hiện tại có thể được xưng là thiên vương tứ đỉnh chủ. Từ tính cách đến giảng, bốn người này cũng rất giống như tứ linh thần thú phân phối. Khô bá tính cách chất phác, cảm xúc ôn nhuận có thể nói thanh long chi mộc. Bên trong nại thỉnh thoảng ôn nhu săn sóc, nhưng là có thể lãnh khốc vô tình tiêu chuẩn huyền vũ chi thủy. Tông Nghiêm bình ngày trầm mặc ít nói, nhưng tính cách sát phạt quả đoán chính là bạch hổ chi kim. Frick tính nóng như lửa. Nhiệt tình mà không bị cản trở Chu Tước chi hỏa, phối trí tương đương với bách thú bên kia tam tai, linh linh tứ tướng tinh. Cho nên nói, ngày vương hải tặc đoàn hiện tại toàn thân ngạnh thực lực hoàn toàn không sợ hãi cái khác mấy đại. Đoàn hải tặc lại muốn tính cả túc lão ngải Đặc La cùng chạy tới hải quân làm nằm vùng cười. Cao đoàn thực lực cơ hồ là ưu thế áp đảo. Muốn nói duy nhất có chút thiếu sót, ngược lại là Will bản nhân thực lực, 4.500 vạn chiến lực mặc dù khinh thường thiên vương. Nhưng muốn cùng dâu bạc, khải nhiều, linh linh ba người so sánh, giống như lại có chút không đáng chú ý. Cho nên Will hiện tại có một khẩn cấp nhu cầu hắn muốn nhìn một chút đệ nhất thế giới rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, hắn cần phải biết, chính hắn cùng những nhân vật này chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Người tốt nhất khai phát trái cây đi, ta muốn đi ra ngoài một trận thời gian. Will vỗ vỗ Khố Bá bả vai cáo biệt. Ai ta vừa trở về thuyền trưởng muốn đi sao, ngài muốn đi đâu, đến thế giới mới dốc sức làm sao có. Thể không lay động bến tàu đâu, Will nháy mắt mấy cái. Nên đi nhìn một chút dâu bạc. Mọi người đoan ngọ khoái hoạt hôm nay càng hai cái đại chương a. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Thứ 327 trùng hợp mây trắng phao. Sóng biếc cuồn cuộn, bầu trời trong xanh bên trong. Đột nhiên đi ra một tràng tiếng xé gió. Một chiếc làm bằng gỗ đạn hình ghe độc mộc. Chính cao tốc chạy như bay ở trên bầu trời. Thuyền trưởng, nghe nói dâu bạc có cự nhân tộc huyết thống. Người nói có phải thật vậy hay không? Thuyền trưởng, dâu bạc dâu ria có hay không có thể làm lưỡi dao dùng? Thuyền trưởng, người nói dâu bạc uống rượu có thể uống qua ta sao? Thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, người nói những cái kia, ta hết thảy không biết. Ta chỉ biết người nếu là còn dám phiền ta, lão tử liền đem ngươi ném thuyền đi. Ghe độc mộc bên trong truyền đến Will không kiên nhẫn thanh. Nguyên lai, Khố Bá lúc nghe Will phải đi gặp dâu bạc về sau. Lập tức con mắt sáng lên năn nỉ Will dẫn hắn mở mang kiến thức một chút dâu bạc phong thái. Hỏi qua về sau Will mới biết được. Nguyên lai dâu bạc là trừ Roger bên ngoài, cổ dính duy nhất có thể để mắt hải tặc. Cho nên đã từng cùng Khố Bá miêu tả qua dâu bạc phong quang. Cái này ở hắn lúc ấy tâm linh nhỏ yếu bên trong lưu lại sâu đậm ấn tượng. Là cho nên vô luận như thế nào cũng muốn theo tới nhìn xem. Will bản thân đối với này từ chối cho ý kiến. Thế là thì có chiếc này thuyền gỗ. Bất quá hắn duy nhất không nghĩ tới lúc Khố Bá tại thời điểm hưng phấn thế mà lại hóa thân lưỡi dài quái. Một đường nói không ngừng, làm hắn chịu không nổi phiền phức, sẽ không hẳn là đáp ứng mang ngươi tới. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, dù sao cũng coi là tuổi thơ anh hùng nha. Lại nói thuyền trưởng năng lực của ngài thực sự là quá dễ dàng. Có ngài gia trì, chúng ta ngày vương hải tặc đoàn về sau hoàn toàn không sợ thế giới mới khí hậu a. Lợi dụng út fruit chế tác phương tiện giao thông. Cung cấp sức nổi, long long trái cây hô phong chi thuật cung cấp động lực. Chiếc này thuyền gỗ hoàn toàn không sợ thế giới mới quỷ dị khí hậu. Trong vòng một ngày liền mang theo bọn hắn bay vọt hơn phân nửa thế giới mới. Tự nhiên vĩ lực bản thân là rất đáng sợ. Làm sao trái ác quỷ bản thân liền là có thể vi phạm tự nhiên sản phẩm. Cho nên chỉ cần năng lực thỏa đáng. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói khủng bố dị thường khí hậu. Tại Will nơi này cũng bất quá là có thời điểm muốn đường vòng một chút mà thôi. Nếu bàn về kỳ diệu trái cây năng lực, Big Mom đoàn hải tặc so với chúng ta chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa muốn nói trở lên uẩn, chúng ta thiên vương mới vẻn vẹn 4 năm lịch sử. So những động một tí đó 20-30 năm đoàn hải tặc còn kém xa lắm. Nhưng là muốn vung, kinh doanh năng lực, thiên hạ chỉ sợ ít có người có thể với tới thuyền trưởng cùng Khố Lạc phó thuyền trưởng tổ hợp A. Nghe nói Tây Hải bên kia đã bắt đầu thu mua đến trái ác quỷ. Cứ theo đà này, tốc độ phát triển của chúng ta khẳng định phải so những uy tín lâu năm đó đoàn hải tặc nhanh. Nhiều, Khố Bá đối thiên vương lòng tin 10 phần. Will gật gật đầu, Tây Hải là đại bản doanh của chúng ta, nhất định phải kinh doanh thành thùng sát. Trái cây chuyện thu mua, chỉ cần mở một cái hảo đầu, đằng sau thì dễ làm hơn nhiều. Tại hải tặc thế giới, trái ác quỷ chính là sức sản xuất, muốn có được vượt qua người ta một bậc thế lực, tuyệt không thể thiếu năng lực giả, nhất là hệ siêu nhân, đơn cử nhất ví dụ đơn giản, ngày sau Salad Linh Linh Vạn Quốc. Cơ hồ toàn bộ là xây dựng ở nó đoàn hải tặc trái ác quỷ năng lực phía trên. cho nên Will Thủy Chung chủ trương chiều sâu tiếp xúc, thậm chí trong bóng tối điều khiển thế giới dưới đất. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì thu mua trái ác quỷ, bởi vì cơ hồ tất cả muốn chảy vào thị trường trái ác quỷ thế giới dưới đất đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có trực tiếp hoặc là gián tiếp tin tức. Mấy năm xuống tới, đã bắt đầu thấy hiệu quả. Hy vọng có thể có chút hiệu quả đi. Đoàn bên trong vẫn còn cần nhiều một ít hệ siêu nhân ác ma năng lực giả. Ta đã để Khố Lạc thông chi một chút đi. Cấm chỉ tinh anh cấp bậc trở lên thuyền viên ăn bậy trái cây. Will trầm ngâm nói. Thế nhưng là kiếm long trái cây không phải mới vừa bị dâu tiểu tử kia đổi đi sao? Dâu cái kia. Đầu óc, người trông cậy vào hắn có thể giỏi dùng hệ siêu nhân năng lực sao? Will đầy vẻ khinh bỉ. Ngoặc kép, giống như là như vậy nha. Chấm ngoặc kép, Khố Bá xấu hổ. Những chuyện kia để Khố Lạc đi quan tâm đi. Chúng ta bây giờ vấn đề mới là trọng yếu nhất. Will lấy tay nâng cằm lên. Sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía xa xa biển cả. Nhìn bộ dạng này, Will giống như gặp được đại phiền toái. Hắn nhưng là rất ít bày ra vẻ mặt như thế. Đúng vậy a. Khố Bá cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Ngồi xổm ở Will bên cạnh phụ họa nói. Không giải quyết vấn đề này. Đơn giản nửa bước khó đi a. Thật là, ta chuyện gì trước không nghĩ tới đây. Will không khỏi vì mình sơ ý cảm thấy ảo não. Thuyền trưởng ngài đừng nghĩ như vậy. Vấn đề này, e là cho dù trước đó nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì trợ giúp. Khố Bá khuyên nhủ, nếu là có thể trước cùng Khố Lạc thương lượng một chút. Hẳn là sẽ tốt hơn nhiều đi. Ta xem chưa hẳn, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, hai người buồn rầu được thán thở ra một hơi. Dâu bạc đoàn hải tặc, chấm ngoặc kép, đến cùng ở chỗ nào, Will cuồng bay một đêm về sau. Phát hiện một cái vấn đề lớn, hắn con mẹ nó căn bản không biết đi nơi nào tìm dâu bạc đoàn hải tặc. Chuẩn xác mà nói, phải không biết đi nơi nào tìm chớ so đích hào, hoặc là biết chớ so đích hào vị trí người. Dâu bạc cũng không giống như hắn cùng Linh Linh phân đất là vua, là chân chính trên biển Nam Nhi. Một vị đáp lấy thuyền tại thế giới mới phiêu bạt không chừng nam nhân. Không có sinh mệnh thẻ. Không có phương thức liên lạc. Dâu bạc người không biết cái nào. Đánh lên treo dâu bạc cờ xí quốc gia ép hỏi giống như cũng không quá phù hợp. Cái này, đi chỗ nào tìm vị này thế giới mạnh nhất a? Thực sự là cho Will sầu chết. Đang ở phát sầu thời khắc. Khố Bá lại đề một cái rất thực tế vấn đề. Lại nói thuyền trưởng, một ngày chưa ăn cơm. Bụng thật đói a, đi làm đầu hải vương loại đi lên làm thiêu nướng không phải tốt. Có thể có, một vấn đề ta một mực đang nghĩ hỏi. Chúng ta đi chỗ nào nhóm lửa nấu cơm đâu? Khố Bá nhìn chằm chằm Will hỏi. Cái sau tựa đầu quay tới, chăm chú nhìn hắn. Ngươi vấn đề này, chấm ngoặc kép. Sách được phi thường tốt, bằng không chúng ta về trước đi ăn bữa cơm trở ra bên trong này. Cũng đã chuẩn bị phong phú đại tiệc a, Khố Bá đề nghị nói. Hiện tại bay trở về mà nói, khả năng hơn nửa ngày cũng liền đến rồi. Chấm ngoặc kép, Will nghĩ, mặc dù nghe rất mê người, thế nhưng là, có loại biết thật mất mặt cảm giác. Hai người mặt đối mặt trầm mặc một hồi. Thị lực cực tốt, Will nhãn tình sáng lên. Không người đảo nhỏ, đi, chúng ta đi ở đâu? Ta đi đem hòn đảo kia thăng lên làm phương tiện giao thông. Dạng này chúng ta sẽ không sợ không có địa phương nhóm lửa nấu cơm. Ngoặc kép chấm chấm, không đề cập tới đang ở thế giới mới xoắn suýt Will. Có một người, hiện tại cũng rất xoắn suýt. Hắn tên là Kho Tán. Đúng vậy. Đương nhiệm hải quân đại tướng, thanh trí Kho Tán lúc này đang ở một chỗ không người trên bờ cát rất không có hình tượng bắt chéo. Hai chân nhìn mặt trời, muốn hay không trở về đây? Chấm ngoặc kép, như thế trở về giống như có chút thật mất mặt a, thật là. cũng không người gọi điện thoại cho ta cầu ta trở về. Dù sao cũng là đại tướng, dù sao cũng phải cho một lối thoát đi. Chấm ngoặc kép, chết tiệt trà lợn, ngày thường đều là xưng huynh gọi đệ, lúc này liền không thấy tăm hơi. Hắn không biết là, lúc này hải quân bản bộ bên trong cũng rất sụp đổ. Lúc thêm kế kéo lấy guốc gỗ, cà lơ phất phơ đi tới kho tán bản đội, còn không có tìm tới trưởng quan các ngươi sao, trà lợn trưởng quan tốt. Thanh chỉ trưởng quan, vẫn chưa trở về, phái đi ra ngoài phân đội cũng tìm không thấy người. Căn cứ chúng ta suy đoán, thanh chỉ trưởng quan rất có thể là bản thân đạp xe đạp đi thế giới mới. Chấm ngoặc kép, lúc thêm kế thở dài. Ai, thanh chỉ gia hỏa này thực sự là một chút tiền bối bộ dáng cũng không có. Thiên Long nhân là đức, hạnh gì có người nào không biết sao? Nhất định phải vì thế giới chính phủ rõ ràng có sức mạnh lại không phái viện quân. Cuối cùng dẫn đến hải quân đại lượng giảm quân số sự tình cùng nguyên soái cãi nhau. Loại chuyện này, chiến quốc nguyên soái cũng không biện pháp à. Phó quan gặp lúc thêm kế bản thân nói thầm mấy vị hải quân cao nhất tướng lĩnh. Vội vàng bản thân đóng chặt miệng không nói lời nào. Lúc thêm kế gặp hắn bộ dáng này, cũng một bộ lý giải dáng vẻ, chính là lải nhải hai câu. Thanh chỉ vẫn là một thật dài quan mà nói. Tam đại tướng ta trà lợn liền phục hắn một cái. Trưởng quan, chấm ngoặc kép, phó quan đều muốn khóc. Được rồi, cho trưởng quan các ngươi gọi điện thoại đi. Ta tới phụ trách khi cùng sự tình lão. Ta hiểu rất rõ ra hỏa này. Nhất định là mèo ở trong cái kia đám người liên hệ hắn. Cho hắn lối thoát, chỉ cần bản trung tướng hai câu ba lời. Cam đoan có thể đem hắn khuyên trở lại. Lúc thêm kế không hổ là thanh chỉ hảo hữu, đoán đều đoán cái 89/10. Cái kia, chấm ngoặc kép, phó quan biểu lộ có chút khó khăn. Có vấn đề gì sao? Chủ yếu là thanh chỉ trưởng quan, giống như chấm ngoặc kép, phó quan biểu lộ lần thứ hai có chút thẹn thùng. Nửa ngày mới phun ra một câu, quên có điện lời nói chung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc thêm kế ngửa đầu nhìn trời. Thật lâu không nói gì, hắn nhất định là đã quên đi. Chấm ngoặc kép, lấy tính cách của hắn, người cảm thấy hắn còn có thể nhớ tới sao, cái này. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, phó quan biểu lộ lần nữa khó xử. Cái kia còn không mau lại phái người đi tìm. Thất thần làm gì? Đúng. Mà không biết ở trong cái kia thanh chỉ lúc này còn tại nghĩ linh tinh. Trà lợn, ách trà lợn, ta cho ngươi thêm thời gian một ngày. Nếu là còn chưa tới tìm ta, trở về ta không cùng ngươi tính sổ sách không được. Ai, những người khác cũng được à. Đào thỏ, lúa mạch đinh, đều được. Ta lần này liền lui lại một bước. Không chống người, chính ở trong cái kia nói một mình. Đột, ầm ầm. Chỉ cảm thấy toàn bộ đảo đều chấn bắt đầu. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng lúc, hắn lần nữa phát hiện, mặt biển thấp xuống, làm cái gì, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.